cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 890, Phi. Đường Xương ở La Vũ Tình nơi đó rót tắm, đổi quá một bộ quần áo, mới ở đường chăn điện thoại oanh tạc bên trong chạy trở về. Bồ Tát chăn hai ngày nay làm sao không cần đi công tác đây? Về đến nhà miễn không được bị đường chăn một trận hỏi dò. Nàng nghe thấy được mùi rượu, không có cách nào, đường Xương há mồm nói chuyện sẽ có mùi rượu xông lại. Nhai một bao kẹo cao su cũng vô dụng, trừ phi hắn uống một buổi tối gió Tây Bắc. Tỷ, ta rất chân thành nói cho ngươi, ta uống rượu, thế nhưng không uống bao nhiêu. Ý tứ, không có cách nào không uống. Mọi người là vì ta mới làm tụ hội, không uống không còn gì để nói. Lượng lớn ta không có say, hãy cùng uống chén nước trái cây giống như. Ngươi yên tâm, ta rất tốt, tinh thần rất tốt, chấm ngoặc kép. Đường Xương nghĩ thầm, hắn một người chưa lập gia đình nam thanh niên, cảm giác đã qua lên người đàn ông trung niên, cờ màu phiêu phiêu, sinh hoạt. Kiểu sinh hoạt này để hắn không thở nổi, thế nhưng kiểu sinh hoạt này muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Là cô nương không dám lấy chân thân gặp Bồ Tát chăn. Nói tốt tỉ muội, ngầm lại đem tỉ muội đệ rót. Tỉ, ngày mai ta liền trở về rồi. Đường Quả Nhi nghĩ ca ca, ta đến mau chóng mang con về nhà. Không có cách nào mang ngươi. Ngạch, cùng ngươi, chính ngươi chăm sóc tốt tự mình biết sao. Có chuyện gì không muốn giấu giấu diếm diếm, ngay lập tức nói cho ta. Hừm, ta đưa ngươi đi. A, tỷ ngươi công ty không có chuyện gì sao? Gần nhất khoảng thời gian này hẳn là thật bận đi. Bận bịu ngươi đi thôi. Không sao, trước tiên đưa ngươi đi. Làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Đừng a tỷ, ta muốn trước tiên đi xử lý đồ tử giải trí cổ quyền sự tình. Xử lý xong mới đi. Không phiền phức ngươi rồi. Ngoặc kép, nha. Kia trên đường chú ý an toàn. Đến nói cho ta. Tốt, tỷ, chúc ngủ ngon. Ngày thứ hai, Đường Xương nhấc theo hành lý ra cửa. Trước tiên đi rồi một chuyến Bạch Phàn nhà. Đem cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận ký rồi. Tạ Chi Phi không ở nhà. Thế nhưng con gái nàng Bạch Chi Phi ở. Vẫn không có nhìn thấy Bạch Chi Phi lão công. Từ Bạch Phàn nhà sau khi ra ngoài, Đường Xương không có đi sân bay, mà là lại đi tới La Vũ Tình nhà. Vũ Tình, nhờ vả ngươi tới rồi tương đương. La Vũ Tình có chút ngượng ngùng mở cửa để hắn đi vào. Đừng gọi rồi, biết là ngươi đến rồi. Ồ, ngươi ở làm bữa trưa sao? Đường Xương nghe thấy được trong phòng khách có cổ lờ mờ khói dầu vị. Hướng về nhà bếp nhìn một chút, là từ bên kia bay tới. La Vũ Tình, ngươi ăn cơm chưa sao? Không đây, ta chờ ăn nữ thần làm cơm nước. Còn không nhanh như vậy, muốn đợi lát nữa. Ngươi đói bụng sao? Trên bàn ăn có trái cây, đã rửa sạch. Ngươi đang làm gì? Ta xem một chút. Đường Xương tùy tùng La Vũ Tình vào nhà bếp. La Vũ Tình hơi ngượng ngùng mà nói, ta không phải rất biết làm cơm món ăn, khả năng làm sẽ không được tốt ăn. Không sao, ta dạy cho ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới. Đường Xương ỉ lại không đi. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, làm tốt bạn trai bước thứ nhất là dạy dỗ bạn gái làm cơm. Hai người tay lấy tay, ngọt ngào làm một trận không tính phong phú, thế nhưng rất tinh xảo cơm trưa. Ngày hôm qua hạ một ngày mưa, ngày hôm nay khí trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng ấm áp. Đường Xương hỏi La Vũ Tình, chúng ta đi ra ngoài đi một chút không? La Vũ Tình cùng hắn dựa vào ngồi cùng một chỗ, hai tay ôm cánh tay phải của hắn, đem đầu gối ở phía trên, híp lại mắt nói, không muốn đi, chỉ muốn như vậy cùng ngươi ngồi. Ánh mặt trời từ phía sau cửa sổ sát đất lọt vào đến, rơi tại trên người hai người, sán lạn lại ấm áp. Đường Xương ôm La Vũ Tình nửa người, hai người lặng lặng mà rúc vào với nhau. Một lát không nói gì, Tiểu Xương tương đương, trong lồng ngực La Vũ Tình nhẹ nhàng hô. Hả, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái gì đều không nghĩ? Cái gì đều không nghĩ đó là đang suy nghĩ gì? Đang hưởng thụ cùng với ngươi thời khắc này. Ừm tương đương, sau đó lại một lát không còn âm thanh. Bên tai chỉ có sân thượng gió thổi động rèm cửa sổ, mang đến ào ào ào tiếng. Tiểu Xương tương đương, ngươi hiện tại nghĩ nói với ta cái gì sao? Ăn no cơm không vận động sẽ dài mập. A tương đương đừng cắn ta, lại cho ngươi một cơ hội. Ta mới vừa nói chính là thật. A, đừng đi đừng đi, kia, ta suy nghĩ thêm. Hừ, cà chua cùng cà chua. A, khoai tây cùng cây khoai tây. Cái gì nhá, ta yêu người cùng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là cô nương hướng về trong lồng ngực của hắn chui một thoáng. Sau một lát, sâu kín hỏi, ngoặc kép, ngươi thật yêu ta sao? Ừm là có ý gì? Yêu, có bao nhiêu yêu? Ta hiện tại có bao nhiêu muốn hôn ngươi ta liền có bao nhiêu yêu ngươi? Lập tức Đường Xương bị hôn trộm, một tiếp xúc tức trượt. Ăn cắp giả không chỉ có không tỉnh lại, còn cười trộm, ngươi từ khi nào thì bắt đầu yêu thích ta? Ngoặc kép, hai người nói hết chút tẻ nhạt mà ấu trĩ lời nói. Thích thú, ngọt ngào vô hạn, phảng phất vĩnh viễn nói không hết, vô cùng vô tận, cửa sổ sát đất sau ánh mặt trời dần dần di động. Cho đến biến mất, mặt trời chiều ngã về Tây. Từ trên ban công thổi tới phong chen lẫn cảm lạnh khí, rót vào nhà bên trong, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng lạnh, hai người mới phát hiện một cái buổi chiều liền như vậy không còn. Nghỉ ngơi một buổi trưa, tĩnh cực nghĩ động, hai người đứng dậy ra cửa, võ trang đầy đủ đi dạo phố, tay cầm tay giống phổ thông tình nhân một dạng, cứ việc hai người đóng gói kín, căn bản không nhìn thấy mặt. Thế nhưng đi ở phồn hoa trên đường phố, vẫn như cũ vô cùng dễ thấy, chọc người đi đường liên tiếp quan tâm, vô cầu vô thúc La Vũ Tình cười đặc biệt hài lòng. Thu hồi trên sân khấu mạnh mẽ khí chàng, hóa thân chìm đắm ở ái tình ngọt ngào bên trong bé gái. Ở Đường Xương trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, đã sẽ cười ha ha, cũng sẽ làm nũng pha trò. Nhiều lần chủ động đụng lên đến thẹn thùng tác hôn. Từ khi tối hôm trước Đường Xương ở Thịnh Kinh Đại Giang một bên hướng nàng cầu yêu sau, hai người chính thức xác định quan hệ bạn trai bạn gái, phảng phất đột phá tầng cuối cùng trở ngại, hai cái từng người tiểu thế giới nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, không còn phân chia hai bên. 9 giờ tối, hai người trở lại tiểu khu, đi ngang qua đá ngươi một té ngã quán cà phê, lúc La Vũ Tình để Đường Xương chờ một lát, lập tức kích động đi vào, rất nhanh sẽ đi ra, đeo Đường Xương cánh tay rời đi. Trong quán cà phê, ôm mèo ngực lớn lão bản nương nhặt lên trước mắt một đóa hoa hồng, đặt ở mũi dưới đáy ngửi một cái, sâu kín cười duyên nói, cô nàng này, không nơi khoe khoang chạy ta nơi này đến. Liền như thế khẳng định ta sẽ cho nàng bảo mật. Nàng vò vò trong lồng ngực, nằm ngoài nàng bộ ngực cao vút trên mèo, cười quyến rũ nói, Tiểu Xương tương đương, ngươi nói ta có muốn hay không phơi bày ra, dám khiêu khích ta. Ta cũng nhận thức nàng cái kia Tiểu Xương, trên tivi đều nhìn thấy rồi, ngươi nói bọn họ đêm nay có thể hay không làm thăng yêu. Khanh khách khanh khách. Tiểu lãng đệ tử tương đương đã sớm nhìn trong lòng nàng trang cái kia Tiểu Xương. Ngày hôm nay mới đem người nhà bắt, thật là không có dùng. Nếu là lão nương, một ngày liền bắt rồi. Nàng đem hoa hồng lấy xuống một mảnh, quăng trên không trung, sau khi hạ xuống lại lấy xuống một mảnh, vung hoa, rất nhanh, một đóa hoa hồng cũng đã bị hái hết. Nàng tiện tay ném một cái, vứt ở trên bàn. Nhìn không có một bóng người quán cà phê, buồn bực ngán ngẩm dùng bên phải khuỷu tay chống lại màu đỏ sậm thực trên bàn gỗ, bàn tay nâng quai hàm, một cái tay khác lấy ra một gương soi mặt nhỏ, nhìn mình trong kiếng mê ly, một lúc lâu thở dài một tiếng, lão nương hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng phải chết thủ tại chỗ này, khốn kiếp, PS, phát lặp lại, VIP chương tiết không có cách nào xóa rơi, chỉ có thể đem dưới một chương theo ra đến, xin lỗi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.